Chương 345, tính sổ canh giờ. Bất quá hắn nói được cũng không phải không đạo lý. Nam tự trong lòng kỳ thật rất rõ ràng, khi đó phạm là nàng nói một câu không cho cưới, Dạ Tiểu Thất liền không thể có khả năng vi phạm nàng ý nguyện cưới Trình gia cô nương. Chỉ là khi đó nàng cũng tiểu trong tư tâm tổng đang chờ chính hắn ý thức được vấn đề, lại hồn nhiên quên, lúc trước bọn họ đều còn ở tình cảm ngây thơ ngây ngô trạng thái, ai lại so ai càng thông minh đâu, nhân sinh khổ ngắn. Nàng cũng không muốn đem thời gian đều lãng phí ở giận dỗi thượng, cũng hạ không được quyết tâm thật sự mặc kệ hắn. Nếu trước nàng có cùng hắn kết thúc tâm tư, cũng tại hắn lại nhiều lần tự mình hại mình cùng tuyệt thực hành động chung bỏ đi suy nghĩ. Tuy rằng hắn tùy hứng cùng ra y vo cử động của mình nhường nàng sinh khí, được nam tự trong lòng lại cũng hiểu được, nếu nàng thật sự cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, lấy người này quyết tuyệt tính tình, nói không chừng thật sẽ làm ra chuyện gì đến. Ngoài miệng nói sẽ không lấy tự mình hại mình cùng tuyệt thực đến uy hiếp nàng, được tại trong cung chính là không ăn cơm, ngắn ngủi vài ngày liền đem mình ra y vo được như thế suy yếu. Quả thực làm cho người ta nghĩ hung hăng đánh hắn một trận. Thiên lại vô cớ xuất binh. Dù sao nàng nếu là thật sự tính toán cùng hắn phủi sạch quan hệ, từ đây lại không có bất kỳ liên quan, lại nào có tư cách đi quản hắn ăn hay không cơm, có ngủ hay không, cảm giác nam tự như vậy nghĩ, mặt mày không khỏi liền lạnh ba phần, ánh mắt dừng ở hắn ngủ được an tĩnh trên mặt, thật muốn hung hăng cho hắn một bàn tay, được thon dài mềm mại tay cuối cùng nhưng chỉ là mềm nhẹ xoa hắn gầy hai gò má. Mà thôi, dù sao nàng cũng hạ không được quyết tâm. Nếu hai người đều có sai, cần gì phải quấn quýt những kia không buông đi qua ngây thơ chỉ độn, trên cảm tình ăn thứ thiệt thòi, coi như là nhân sinh trưởng thành chung một lần giáo huấn, nếu không phải từng có qua kia đoạn trải qua, bọn họ lại như thế nào nghĩ đến đứng lên kiếp trước kiếp này còn có sâu như vậy ràng buộc đi thiên triều bên này đi lên một lần, nàng mới biết được làm quân loan hoàng một đời kia, khi còn bé ác ngộng cùng ngực trống vắng cảm giác từ đâu mà đến. Kiếp trước kiếp này ràng buộc, nguyên lai thật sự không chỉ là trong sách truyền thuyết. Thời bỏ trong lòng hoang mang nhiều năm bí ẩn, mới giật mình, kỳ thật tại bọn họ ở sâu trong nội tâm, đều từng có liều lĩnh muốn bảo hộ đối phương nhất thế an nhưng ý nghĩ, chỉ là luân hồi sau nàng so sánh may mắn, thành một cái tập 3.000 sủng ái vào một thân thiên chi tiêu nữ, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Mà hắn, thì cần nhờ chính mình cố gắng, từng bước chu tính, mới có thể được mình muốn hết thảy. Cho nên có lẽ từ nơi sâu xa đã định trước bọn họ vốn nên có những kinh nghiệm này, làm cho bọn họ càng khắc sâu thấy rõ nội tâm của mình, hiểu được chính mình chân chính muốn là cái gì. Cùng với, làm cho bọn họ ở trên cảm tình càng thành thục lý trí một ít, thất tình lục dục cũng thay đổi được càng sinh động chút. Chỉ là làm nam tự lại nhớ tới Đông Hoa Đại Tế Ti nói lời nói thì mi tâm không khỏi nhíu lên, im lặng nhìn chằm chằm Thương Hàn ruột mặt, nhịn không được lâm vào thật lâu sau suy nghĩ sâu xa. Thương Hàn ruột một giấc ngủ này đến mặt trời xuống núi. Khi tỉnh lại suy nghĩ vẫn còn có chút ngộng, trong đầu trống rỗng, nhất thời quên chính mình người ở chỗ nào. Thẳng đến trong tầm mắt ánh vào quen thuộc, khiến hắn an tâm mẩu thiện từ xa mỏng màn tre, Thương Hàn ruột trong lòng mới lần nữa rơi xuống kiên định cảm giác, chậm rãi quay đầu, nhìn mình trong khuỷu tay nữ tử, mặt mày mềm nhũn, nhịn không được túi đầu liền thân đi lên. Nam tử nguyên bản không mệt, được cùng người này nằm nằm liền ngủ. Cảm giác được trên môi có mềm mại xúc cảm, nàng mở mắt ra, chống lại một đôi đen nhánh sâu thẳm con ngươi. Tự nhi, Thương Hàn ruột tiếng nói khàn khàn, con ngươi đen thâm thúy, mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ý vị, giờ gì nam tự giọng điệu thản nhiên, tính sổ canh giờ. Thương Hàn ruột nhất ngộng, hoàng thượng là nghĩ đi trước rửa mặt một phen, vẫn là hiện tại liền lấy hoàng kim cho ngươi. Thương Hàn ruột trừng mắt nhìn, tự nhi. Nam tự không nói lời nào. Khỏe môi khơi mào ý cười lại cũng không như thế nào ôn nhu. Thương Hàn ruột yêu chết như vậy nam tử, nhưng tâm lý sợ hãi nhưng cũng là thật sự, vì thế hắn rất thức thời đứng dậy xuống giường, đi đến mặt sau quả thực rửa mặt một phen, thanh tỉnh một chút đầu óc, sau đó quay người trở về. Ta trên đài trang điểm có cái màu đen cháp. Nam tử giọng điệu thản nhiên, phiên toái hoàng thượng tự mình đi lấy. Thương Hàn ruột mím môi, ủy ủy khuất khuất liếc nhìn nàng một cái. Sau đó ngoan ngoãn xoay người đi đến trước bàn trang điểm, đem trên đài hộp đen mở ra, từ giữa lấy ra hai khối hoàng kim. Nam tự đi theo ra ngoài, thiện tay nhất chỉ, chỗ đó. Thương Hàn ruột theo nàng thủ thế nhìn sang, là dựa vào trước tấm bình phong rộng lớn khắc hoa thấp giường. Hắn không nói một câu đem đi đến giường trước, đem hai khối hoàng kim đặt vào trên mặt đất, không nói một câu quỳ đi lên. Nam tự đi đến ra ngoài trước bàn, rót chén trà bưng qua đưa cho hắn, sau đó xoay người lại đi ra ngoài. Không bao lâu nhi, Nam tự xách một sấp tấu chương đi tới, đặt ở thấp giường trước trên bàn dài. Nghiên mực, thước chặn giấy, ngự bút, ngọc tỷ đều cầm tới, dùng lấy được đồ vật đầy đủ mọi thứ. Nam tự ngồi ở giường trước mài, ánh mắt dừng ở Thương Hàn Duật trên mặt, những này tấu chương đều phải phê, hoàng thượng chớ có biếng nhác. Thương Hàn Duật tâm tình rất phức tạp. Hoàng đế bệ hạ quỳ phê tấu chương, đừng nói thiên triều trong lịch sử chưa bao giờ có, chính là khai thiên tích địa tới nay đại khái cũng tìm không thấy một cái. Tự nhi, Thương Hàn Duật ngước mắt, đáng thương vô cùng nhìn nàng, ngươi không đều tha thứ ta sao? Nam tự bình tĩnh nhìn xem hắn, hoàng thượng thân là thiên tử, thân phụ thiên hạ tuyệt đối dân thương sinh sinh tính, trách nhiệm trọng đại, tánh mạng của mình đương nhiên cũng là quý trọng, được hoàng thượng động một cái là không ăn cơm, không ngủ được, không ốm mà rên, đem mình ra y vo được suy yếu như vậy, đây là đang lấy thiên hạ thương sinh cùng giang sơn xã tắc mạo hiểm. Thương Hàn Duật không phản bắt được. Hoàng thượng nếu nói giáo không nghiêm sư chi loạ, như vậy ngay hôm nay bắt đầu, thần quyết định về sau hảo hảo làm nghiêm sư. Nam tự nhặt nói, thỉnh hoàng thượng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thương Hàn Duật, những này tấu chương toàn bộ phê xong. Nam tự thân thể nghiêng mình dựa tại giường trước, sau đó thỉnh hoàng thượng đem mấy ngày nay đến không ăn cơm, ngược đãi thân thể mình sự tình làm hoàn chỉnh tỉnh lại, viết bài nga nở chữ thư hối cãi. Thương Hàn Duật biểu tình ngưng kết, nga nở chữ thư hối cãi đây là thật coi hắn là tiểu hài tử đến phạt tự nhi. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, đen nhánh trong con ngươi đều là chân thành, ta chỉ là ăn không vô, không khẩu vị. Cho nên hoàng thượng định đem chính mình chết đói sự tình nam tự giọng điệu thản nhiên. Không phải. Thương Hàn Duật theo bản năng lắc đầu, lập tức trong lòng hơi chua, liếm con mắt nhẹ giọng nói, như tự nhi vẫn luôn không chịu tha thứ ta, đói chết liền chết đói, dù sao cũng không có người sẽ để ý nam tự nhau mắt. Hoàng thượng nói cái gì? Thương Hàn Duật ánh mắt khẽ nâng, đáy mắt quyến luyến chung sen lẫn bất an màu sắc làm cho đau lòng người, tự nhi như còn đau lòng ta, định sẽ không đối ta hành động thờ ơ, sẽ không tùy ý ta đem mình ra ý vo chết, tự nhi nếu không đau lòng ta, ta chết sẽ. Chết, này mệnh cũng không có cái gì đáng giá quý trọng, cái gì thiên hạ thương sinh, cái gì giang sơn xã tắc, ai yêu muốn ai tranh đi, cùng ta lại có quan hệ gì.